Có lẽ là thiếu một người nào đó, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Còn việc vì sao tôi lại nhớ được những việc này sau khi mất trí nhớ, đó lại là chuyện về sau.